Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, khởi động truyền tống. Thiên Ma Thánh Giới thông hướng Thiên Võ Thánh Giới không gian thông đạo, là một đầu rộng không dưới ngàn mét hành lang. Cuối hành lang là hoàn toàn mơ hồ thế giới. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số núi non sông ngòi. Nơi đó chính là Thiên Võ Thánh Giới. Mà ở trên hành lang, ma giới cao thủ cũng đã bố trí xuống huyễn cảnh, cam đoan Thiên Võ Thánh Giới người thông qua không gian thông đạo nhìn không thấy bên này chân thực tình huống, chỉ có thể nhìn thấy huyễn cảnh biểu hiện hình ảnh. Giờ khắc này ở ngoài hành lang đại địa bên trên, vô số kẻ ma giới đại quân đóng quân ở chỗ này, tản mát ra kinh khủng khí thế, thậm chí nhường cả phiến thiên địa đều mây đen răng đầy. Ở đại quân trung ương chủ soái trong doanh trướng, Thiên Ma Đế quân xuất lĩnh một đám ma giới cao tầng, chính đang thương nghị sự tình. Quốc sư, mặt khác lưỡng giới tình huống thế nào? Thiên Ma Đế quân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, U Minh quỷ giới cùng Linh Thú Thánh giới đại quân còn không có tập kết hoàn thành, nhưng là không sai biệt lắm. Tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến đánh Thiên Võ Thánh Giới. Thủy Tuyệt Thiên hồi đáp. Rất tốt, chúng ta bị Thiên Đình áp chế vô tận tuế nguyệt, hiện tại rốt cục tìm được phản kích cơ hội, thành bại ngay lúc này. Hy vọng chư vị đồng tâm hiệp lực, cuối cùng có thể hay không triệt để đánh Thiên Đình, liền nhìn mọi người cố gắng. Thiên Ma Đế quân ngữ khí phóng khoáng, hiển nhiên đối lần này kế hoạch tràn ngập lòng tin. Chúng thần nhất định cạn kiệt cố gắng, không cho bệ hạ thất vọng. Đông đảo ma giới cao tầng nhao nhao đồng ý, sắc mặt đều tràn đầy hưng phấn. Ân, ngay lúc này, Thiên Ma Đế quân đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Làm sao có thể? Bệ hạ, phát sinh chuyện gì? Đám người nghi hoặc, có người thế mà giải khai. Bản quân ở Gia Cát Vô Cực thể nội bố trí cấm chế. Cái gì? Cái này sao có thể? Thủy Tuyệt Thiên cọ đứng lên. Bệ hạ, ngài thế nhưng là đế quân cấp bậc cao thủ, là chúng ta Thiên Ma Thánh Giới đệ nhất cường giả, làm sao có thể có người giải khai ngài cấm chế? Không biết, nhưng cấm chế thật là giải khai. Thiên Ma Đế quân sắc mặt khó coi. Không được, bản quân nhất định phải về Ma Đình nhìn xem. Chuyện này quá không giống bình thường. Nói xong, hắn lách mình liền rời đi lều lớn, hướng về truyền tống trận phương hướng bay lượn mà đi. Thủy Tuyệt Thiên ánh mắt âm trầm, cũng lập tức theo sát ra ngoài. Thính Phong Điện, Gia Cát Vô Cực mở ra hai mắt. Ngươi là ai? Bái kiến tuần tra sứ đại nhân. Tô Hạo Thần nói ra. Ta là Thiên Đình Thiên Hình Các Tri Tinh Điện Điện Chủ. Ta gọi Tô Hạo Thần. Ngươi hàng năm đợi ở Thiên Ma Thánh Giới, hẳn là nghe nói qua ta. Ngươi liền là Tô Hạo Thần. Thủy Tuyệt Thiên một mực muốn bắt đến người kia. Gia Cát Vô Cực ngồi dậy. Là ngươi đã cứu ta. Ngươi làm sao có thể giải khai Thiên Ma Đế quân cấm chế? Tuần tra sứ đại nhân, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm. Ta có quan trọng sự tình nói cho ngươi. Thiên Ma Đế quân cũng đã liên hệ U Minh Đế quân cùng Linh Thú Đế quân, chuẩn bị cùng một chỗ tiến đánh Thiên Đình. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Đại nhân, thời gian cấp bách, người phải có biện pháp rời đi Thiên Ma Thánh Giới a. Hiện tại nhất định phải mau chóng trở về, đem sự tình bẩm báo Thiên Đình. Thực sự là lang tử dã tâm, bọn họ thế mà muốn liên thủ công phạt Thiên Võ Thánh Giới. Hơn nữa, vì thế mà không tiếc phá hư Tà Thần cấm địa phong ấn. Quả thực là phong tử, tên điên. Gia Cát Vô Cực nghiến răng nghiến lợi. Ta thật có biện pháp trở về. Thiên Đình nắm giữ tứ giới duy nhất một tòa, có thể vượt giới truyền tống cự hình truyền tống trận. Chỉ cần ta dùng tuần tra sứ lệnh bài triệu hoán, vượt giới truyền tống trận lực lượng liền sẽ giáng lâm, đem ta truyền tống về Thiên Đình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Nhưng là muốn vượt qua thánh giới truyền tống, nhất định phải trước giờ ở trong này bố trí xuống đối ứng truyền tống trận, mới có thể nhường đám người đồng thời truyền tống. Thế nhưng là giống như ngươi nói, hiện tại Thiên Ma Đế quân đã bị kinh động, khẳng định rất nhanh liền biết chạy về. Chúng ta căn bản không có thời gian bố trí trận pháp. Gia Cát Vô Cực sắc mặt ngưng trọng. Có thể nếu như vẻn vẹn dùng tuần tra sứ lệnh bài triệu hoán. Vượt giới truyền tống trận giáng lâm lực lượng rất có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể đem ta một người truyền tống trở về. Căn bản không biện pháp mang ngươi. Nguyên lai đại nhân là đang lo lắng cái này. Tô Hạo Thần cười nói. Cái này hoàn toàn không có tất yếu. Kỳ thật ta căn bản không dự định rời đi thiên ma thánh giới. Ta sẽ tiếp tục lưu ở nơi này. Trợ giúp thiên đình kéo dài thời gian. Cái gì? Người muốn lưu ở nơi này? Gia Cát Vô Cực chấn kinh trừng to mắt. Như vậy sao được? Một khi ta mở ra truyền tống. Người khẳng định liền bại lộ. Lưu ở nơi này nhất định sẽ bị thiên ma thánh giới cao thủ truy sát. Như thế quá nguy hiểm. Không quan hệ. Ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Bọn họ còn giết không được ta. Hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng đem tin tức truyền lại trở về. Tô Hạo Thần thúc giục nói. Ngươi bắt đầu triệu hoán truyền tống A. Ta giúp ngươi ngăn trở ma đình bên trong cao thủ. Không cần trì hoãn thời gian. Gia Cát Vô Cực cắn răng. Biết rõ bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bởi vì thời gian quá cấp bách. Không biện pháp bố trí trận pháp. Hắn căn bản không cách nào mang đi Tô Hạo Thần. Nói tiếp chỉ là già mồm. Thế là hắn đứng lên nói. Tốt, đã ngươi có biện pháp sống sót. Ta liền không lo lắng. Đợi đến truyền tống về thiên đình. Ta nhất định nghĩ biện pháp mau chóng dẫn người tới cứu ngươi. Không cần tới cứu ta. Ngươi trở lại thiên đình về sau. Để bọn hắn đem tinh lực đều đặt ở. Đối phó U Minh quỷ giới cùng linh thú thánh giới. Về phần thiên ma thánh giới đại quân, ta sẽ toàn lực ngăn chặn. Dạng này hẳn là có thể cho thiên đình giảm bớt rất lớn áp lực. Cái gì? Người muốn một người ngăn chặn ma giới đại quân? Cái này sao có thể? Gia Cát Vô Cực nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt. Liền giống đang nhìn một cái phong tử. Bị điên. Yên tâm. Ta nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Nhanh khởi động truyền tống A. Thời gian không nhiều lắm. Người thật đúng là chấm ngoặc kép. Gia Cát Vô Cực lắc lắc đầu. Được rồi, ta sẽ chi tiết bẩm báo đế quân. Về phần đế quân có thể hay không theo ngươi nói làm, ta liền không dám hứa chắc. Hắn tâm thần khẽ động, mi tâm tức khắc bắn ra một vệt sáng, ở giữa không trung hiển hóa ra tuần tra sứ lệnh bài. Ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lệnh bài tản mát ra kinh người lực lượng, giống như triều tịch hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa chấn động, toàn bộ Thính Phong Điện tức khắc kịch liệt bị chấn động. Ầm vang sụp đổ hóa thành phế tích, thủ ở bên ngoài cấm quân cao thủ, cùng toàn bộ ma đình người đều kinh động. Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy một đạo thần quang trùng thiên mà lên, phảng phất xuyên thấu vô tận bầu trời đêm, trao đổi nằm ở thiên võ thánh giới vượt giới truyền tống trận. Ngừng lại thời không lực lượng bắt đầu ba động. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, Gia Cát Vô Cực làm sao tỉnh? Thác Bạt thống lĩnh cũng tại đó. Thống lĩnh đại nhân vì cái gì không ngăn cản hắn? Nguyên một đám cao thủ lộn xộn tuôn ra mà đến. Đem Tô Hạo Thần cùng Gia Cát Vô Cực vây quanh ở trung gian. Nhìn chằm chằm, Tô Hạo Thần tiến lên một bước. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đều không được tới gần. Nếu không giết không tha. Thác Bạt thống lĩnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ Gia Cát Vô Cực? Một cái lão giả lạnh lùng chất vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.